Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468, chương 5008, Địa Phủ. Địa Phủ nằm ở hiện thực thế giới cùng âm dương giới trong khe hẹp, tương đương cùng mặt khác một chỗ không gian song song. Người sống sau khi chết, mặc kệ hắn sinh tiền có cường đại dường nào thực lực, cũng sẽ ở tử vong trong nháy mắt linh hồn bị kéo vào nơi đây tiến hành thẩm phán. Sinh tiền giúp mọi người làm điều tốt giả vào thiên đường. Sinh tiền ác quán mãn doanh giả nhập địa ngục. Đây là thiên cổ không đổi pháp tắc. Cái này thiên, trong địa phủ, đột nhiên tới hai cái con người sống sờ sờ. Không phải, chỉ có thể nói một người trong đó là nhân loại. Một cái khác cũng là khoác một thân lục sắc da thịt, vẻ mặt nếp nhăn lão giả. Hai cái này sống sờ sờ, nhân loại, chính là từ địa cầu đến nơi đây Goku cùng thiên thần. Thiên thần hoàn chiếu cố một vòng, nhìn một chút địa phủ ở giữa nhất thành một bóng người cao to. Ngược lại đối với Goku mở miệng nói. Goku, ngươi ở nơi này xếp hàng. Ta đi tìm Diêm La Vương Đại Nhân hỏi một chút xem. Có được hay không cho ngươi đi giới Vương Đại Nhân nơi đó tu hành. Ân, vậy nhờ ngươi. Thiên thần, Goku ngẩng đầu nhìn một cái ngồi ở giữa nhất vây thân ảnh liếc mắt phía sau. Gật đầu, dứt lời, Goku trực tiếp đi tới từng cái chỉ vào thiên sứ lộ ống kính trong đội ngũ. Chờ đợi lấy, dựa theo địa phủ quy củ, phàm là mới chết quỷ hồn đều muốn đi tới Diêm La Điện hàng đội báo danh. Chờ đợi Diêm La Vương thẩm phán, người sống mặc dù có chút đặc quyền, nhưng cũng không ngoại lệ. Đều muốn xếp hàng chờ đợi tiếp kiến. Thiên thần nhìn thấy Goku đi vào quỷ hồn trong đội ngũ, cũng không lên tiếng nữa nói cái gì, trực tiếp hướng địa phủ ở giữa nhất vây cái kia thân ảnh cao lớn đi tới. Đang ở Goku ngưng thần yên lặng muốn nghe thiên thần nói cái gì thời điểm, hắn không khí bên người đột nhiên ba động dưới, chỉ thấy một thân ảnh chút nào không một tiếng động xuất hiện tại bên người của hắn. Goku nhìn chăm chú nhìn một cái, nhất thời mừng rỡ kêu lên. Valos sư phụ, làm sao ngươi tới nơi này? Valos từ hoang vu trên tinh cầu thuấn di đi tới nơi này. Đầu tiên mắt thấy được Goku cái kia ngạc nhiên dáng dấp, không khỏi mỉm cười, sau đó đánh giá hoàn cảnh chung quanh, chậm rãi mở miệng nói. Nơi này là địa phủ, ngươi tới nơi này là tu hành. Gì? Valos sư phụ làm sao ngươi biết? Goku kinh ngạc nhìn Valos mở miệng nói. Valos lắc đầu, lẽ nào nói cho Goku chính mình đã sớm biết sao? Nghĩ đến nguyên tắc bên trong Goku là sau khi chết mới chỉ có tới chỗ này. Nghĩ vậy Valos không khỏi ngẩng đầu hướng Goku đỉnh đầu nhìn lại. Thấy Goku đỉnh đầu không có vật gì sau đó, lần nữa mở miệng nói. Trước đừng hỏi ta là làm sao mà biết được. Ngươi là làm sao tới được nơi này? Địa cầu xảy ra chuyện gì sao? Goku tuy là nghi hoặc Valos là làm sao biết hắn đến địa phủ tu hành, thế nhưng nghi hoặc thì nghi hoặc, Valos không có trả lời vấn đề của hắn. Lấy Goku tính cách hắn cũng sẽ không tái đi hỏi cái gì. Sau đó cho Valos nói đến Na Đích tới đến địa cầu sau đó phát sinh tất cả. Nghe xong Goku sau khi giải thích, Valos gật đầu, Bulma xuất thủ đã ở hắn ý liệu trong. Chỉ là không ngờ tới cuối cùng Bulma sẽ thả Na Đích. Bất quá nghĩ lại bình thường trở lại. Lấy Goku tính cách, Na Đích còn không có ở trên địa cầu làm qua cái gì sự tình. Hắn chắc là sẽ không để Bulma giết chết Na Đích. Bất kể nói thế nào Na Đích cũng là Goku Kaka. Đang ở Goku cùng Valos còn muốn tiếp tục nói cái gì đó thời điểm, đi theo Diêm La Vương thương lượng thiên thần rốt cuộc thương lượng xong tất cả đã đi tới. Hắn đi tới Goku bên người, nhìn một chút Valos mở miệng nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Valos bĩu môi nói. Cái này cái trên thế giới miễn là ta muốn đi địa phương, là không có cái gì địa phương có thể ngăn cản ta. Thiên thần nghe xong Valos lời nói, nhất thời nấc một cái dưới. Hắn chưa thấy qua Valos xuất thủ. Hơn nữa lấy Valos thực lực cũng không phải hắn có thể đủ đã nhận ra. không khỏi âm thầm cảm thán. Hiện tại người thanh niên thực sự là càng ngày càng tự đại. Bất quá hắn biểu hiện ra lại bất động thanh sắc đối với Goku mở miệng nói. Goku, ta đã cùng Diêm La Vương đại nhân nói được rồi. Ngươi trực tiếp đi qua tìm hắn là được rồi. Vậy thì cảm ơn ngươi thiên thần. Goku nghe được thiên thần lời nói, nhếch miệng cười mở miệng nói. Ngươi liền chính mình đi thôi. Ta đi về trước. Nói đến đây thiên thần quay đầu hướng về phía Valos mở miệng nói. Ngươi là cùng Goku cùng nhau, hay là ta đem ngươi từ địa phủ mang về? Chính ngươi đi là được rồi. Đừng động ta, ta muốn đi, chính mình sẽ đi. Valos âm thầm đảo cặp mắt trắng dã. Cái này lão gia hỏa quản cũng quá rộng. Thiên thần gật đầu, cũng không ở lời nói nhảm cùng Goku đánh cái triệu hoán. Thân thể trong nháy mắt biến mất ở trong địa phủ. Nhìn thấy thiên thần rời đi, Valos cùng Goku liếc nhau một cái, trực tiếp hướng địa phủ vòng trong Diêm La đại điện đi tới. Lúc này Diêm La Vương vội vàng trên bàn dài từng quyển sách, tựa như cảm thấy lại người đã chiếm được trước mặt của hắn, cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Kế tiếp, nói lên tính danh, nửa ngày không có hồi âm. Ân, Diêm La Vương hơi kinh ngạc nhìn tới. Ở cái này cái địa phương lại có thể có người dám không nghe hắn mệnh lệnh. Thực sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Phải biết rằng Diêm La Vương tồn tại có thể là vì duy trì âm phủ trật tự. Ở chỗ này cho dù là tuyệt đại cường giả cũng không làm gì được hắn. Valos sư phụ, cái này Diêm La Vương dáng dấp dường như Ngưu Ma Vương a. Goku quan sát một phen trước mắt vóc người khôi ngô, diện mạo đáng sợ Diêm La Vương, không khỏi kinh ngạc nói. Valos gật đầu, coi như ở nguyên tác trong biết Diêm La Vương hình dạng thế nào. Lúc này gặp được cũng khó tránh khỏi có chút kinh nghi. Bất quá vừa nghĩ tới anime thế giới chuyện gì đều có thể phát sinh, cũng liền thấy có lạ hay không. Đừng nói là anime thế giới, cho dù là hiện thực thế giới dáng dấp giống nhau như đúc người đến lại đâu. Ân, hắn cũng là rất giống Kỳ Kỳ phụ thân. Được rồi, Goku, chớ nói nhảm, không phải muốn đi giới vương nơi đó tu hành sao? Mau nhanh a. Goku nghe xong Valos lời nói, cũng không quay đầu lại, tiến lên một bước, đi tới Diêm La Vương bên cạnh bàn làm việc, lễ phép mở miệng nói. Diêm La Vương đại nhân, ta là Son Goku, là tới tìm giới vương đại nhân giúp ta tu hành. Diêm La Vương lúc đầu thấy người tới không nể mặt hắn, chính ở chỗ này một mình nói chuyện phiếm, vốn định nghiêm phạt dưới hai cái này người mạo phạm. Bất quá, khi hắn nghe được Goku tên phía sau, cũng là sửng sốt một chút, mở miệng nói, người chính là Son Goku. Goku gật đầu, cũng không nói chuyện, cứ như vậy thẳng tắp nhìn Diêm La Vương, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Ân, chuyện của ngươi ta biết rồi. Vừa rồi các ngươi địa cầu thiên thần tới tìm ta. Ta đồng ý, ta đây liền dẫn ngươi đi tìm giới vương. Nói xong, đứng lên, đối với một bên tiểu quỷ sai kể một chút, sau đó mang theo Goku cùng Valos đi tới đại điện hậu viện. Thế nhưng khác Valos cùng Goku kinh ngạc chính là, đầy sân dĩ nhiên đậu mỗi bên loại hình ô tô. Diêm La Vương không đợi Goku mở miệng hỏi cái gì, tùy tiện tìm một chiếc xe hơi, đối với hai người nói ra. Lên xe a, ta mang bọn ngươi đi xà nói lối vào. Xà nói, không sai, muốn đi giới vương nơi đó, phải trải qua xà nói. Diêm La Vương thúc đẩy ô tô, kèm theo tiếng nổ của động cơ, cả chiếc xe dường như bỏ đi dây cương ngựa hoang, gào thét đi. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.